Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, kết quả trọng yếu nhất. Đây cũng chính là khi dễ người ta Tiết Lương không hiểu được công an bên trong xử lý sự tình quá. Trình, tùy ý cho hắn vô ích, dựa theo đời sau lời nói mà nói, chính là nghiêm trang mà nói hưu nói vượn. Mấu chốt xem Tiết Lương cái kia vẻ mặt mộng bức bộ dạng, tựa hồ thật là có điểm tin. Trên thực tế, muốn lừa dối ở một người thật sự không khó. Tự nhìn đối phương nói với ngươi gì đó hiểu rõ bao nhiêu. Hơn nữa nhìn ngươi lừa dối trình độ rất cao, rất hiển nhiên. Tiết Lương tuy nhiên tại Tân Thịnh huyện hoành hành ngang ngược rất nhiều năm, cùng công an cũng không phải đầu một hồi liên hệ. Nhưng đối với công an bên trong xử lý sự tình quá trình xác thực hiểu được không nhiều lắm. Thực tế Vương Vi là từ thành phố đến cảnh sát. Có lẽ thành phố cục công an quy củ chính là cùng Tân Thịnh huyện cục công an bất đồng. Hơn nữa, Vương Vi lừa dối trình độ đó là tương đương độ cao. Biểu lộ rất chân thành, ngữ khí rất thành khẩn, làm cho người ta chút bất chi bất giác đã bị hắn lừa dối ở. Vương đại đội, ngươi không là đang dối gạt ta đi? Tiết Lương nhìn từ trên xuống dưới Vương Vi, hồ nghi mà hỏi thăm. Vương Vi cười nói, Lương ca, ngươi nói như vậy tự ngượng ngùng. Ta lừa gạt ngươi làm gì thế? Nói thực ra, ta cùng Liên Thải Hồng cũng không có quan hệ gì, chính là được bằng hữu nhờ vả. Ngươi nếu không tin được, vậy chúng ta coi như xong. Ngươi làm như thế nào lấy dù thế nào, ta cũng không cần biết nhiều như vậy. Vương Vi lời này chỉ nói một nửa, nhưng uy hiếp ý tứ lại hiểu không qua rồi. Lão tử cùng Liên Thải Hồng nữ nhân này không quan hệ nhiều lắm, ngươi thật muốn làm nàng, ta không sao cả. Nhưng ngươi không để cho ta mặt mũi, chính ngươi thân đệ đệ còn trong tay ta đâu rồi. Đến lúc đó sẽ như thế nào? Đã có thể khó nói. Tiết Lương thô giáp là thô giáp điểm. Đầu óc rốt cuộc không ngu ngốc. Tự nhiên có thể nghe ra Vương Vi cái này ý ở ngoài lời. Nếu không như vậy đi. Lương ca, ngươi muốn thực lo lắng. Cái kia Liên Thải Hồng đâu rồi? Ngươi tiếp tục thủ sẵn nàng. Ta cũng không nói cái gì. Đợi tiếp qua 5 ngày. Câu lưu đủ rồi. Chúng ta lại thay người. Thế nào? Bất quá ta hay là muốn nhắc nhở Lương ca một câu. Cái này 5 ngày muốn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta đây cũng không có biện pháp. Vãi lúa, người cái này không phải là ở ngoài sáng lấy uy hiếp sao? Lời nói đến nước này, Tiết Lương cũng rất bất đắc dĩ. Cố tình không giảng đạo lý, rồi lại phát hiện mình căn bản là bắt không được đối phương tay cầm. Vương Vi nói được rất rõ ràng, hắn và Liên Thải Hồng trên cơ bản không quan hệ nhiều lắm. Nói một cách khác, Liên Thải Hồng chết sống hắn Vương Vi căn bản là có thể mặc kệ. Nhưng Tiết Quan Quân là hắn thân đệ đệ, song phương thủ sẵn con tin hoàn toàn không tại một cái ngang nhau cấp thượng. Vương Vi có thể mặc kệ Liên Thải Hồng chết sống, hắn tuyệt đối không thể không quản Tiết Quan Quân chết sống. Tiết Quan Quân rốt cuộc phạm vào bao nhiêu sự tình, không có ai so với hắn càng minh bạch. Tiết Quan Quân là cái gì nước tiểu tính, hắn cái này làm ca ca lại càng tâm lý nắm chắc. Người này vào ký hiệu, thực hội nói lung tung, chăm chú truy cứu tới. Việc này tương đương phiền toái. Tung tính toán Vương Vi không phải từ thành phố đến, là Tân Thịnh bản địa cảnh sát tại xử lý cái này bản án. Nếu như Tiết Quan Quân miệng quá nhiều, hắn Tiết Lương muốn bãi bình chuyện này, cũng phải ra một thân lão đổ mồ hôi. Ít nhất phải làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị. Cái kia chút ít ô dù khẩu vị cũng không nhỏ. Vương đại đội, không phải ta không tin được ngươi, chúng ta dù sao cũng là đầu một hồi liên hệ. Ta đối với ngươi Vương đại đội làm người. Tiết Lương nói còn chưa dứt lời, Vương Vi tự khoát tay chặn lại cắt đứt hắn, vừa cười vừa nói, không có sao, Lương ca, ta Ta nói tất cả, người trước tiên có thể áp lấy Liên Thải Hồng. Ta không sao cả, mấy ngày nữa nói sau la. Lương ca, thời gian cũng không sớm. Nếu như không có chuyện khác, ta đây đi về trước. Mấy ngày nay loay hoay rất, ngủ không ngon, không có ý tứ a hát. Nói xong, Vương Vi hướng Tiết Lương phất phất tay, ánh mắt lại mọi nơi quét qua, mỉm cười cùng Tiết Lương những kia ngựa chết đều đánh cho cái bắt chuyện. Trong chớp mắt muốn đi ra ngoài, ai, chờ một chút, thấy Vương Vi nói đi là đi. Tiết Lương lập tức có chút nóng nảy, kêu lên, Vương Vi cười cười, dừng bước, nói ra, Lương ta. Tiết Lương xem hắn, nhìn nhìn lại Liên Thải Hồng, cắn răng, nói ra, Vương đại đội, ta tin ngươi lúc này đây, ngươi đem Liên Thải Hồng mang đi, 5 ngày sau đó, ta phải muốn gặp đến Tiết Quan Quân, Liêu Hòa Thượng bọn hắn, nói cách khác, ngươi cũng biết, ta Tiết Lương tửu không dễ nói chuyện như vậy, ngươi khả năng giúp đỡ Liên Thải Hồng một lần, không giúp được nàng cả đời, trừ phi nàng rời đi Tân Thịnh, đi thành phố tìm nơi nương tựa ngươi Vương đại đội. Vương Vi ha ha cười một tiếng, nói ra, Lương ca, cảm ơn ngươi tin tưởng ta, ta đây tựu không khách khí, lập tức tựu đi đến Liên Thải Hồng trước mặt, dưới cao nhìn xuống nói, Liên tổng, đi thôi. Liên Thải Hồng toàn thân nhịn không được run lên, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vương Vi, sắc mặt rất khó coi, cho đã mắt đều là không tin thần sắc, thậm chí còn ẩn ẩn mang theo một tia địch ý. Vương Vi vừa rồi cùng Tiết Lương đối thoại, nàng đúng vậy nghe được nhất thanh nhị sở, trong nội tâm đã sớm nguội, còn tưởng rằng Vương Vi là người tốt, nguyên lai hắn so với ai khác đều vô liêm sỉ, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không đem sống chết của nàng để vào mắt. Sớm biết như vậy, chính mình thật không nên tin tưởng hắn lời mà nói. Kết quả ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, thiếu chút nữa ngay mệnh đều đã đánh mất. Nàng đúng vậy biết rõ Tiết Lương tâm ngoan thủ lạt, nhìn thấy Liên Thải Hồng cái này biểu lộ, vốn là còn có chút không cam lòng. Tiết Lương cũng không thể nói gì hơn, bọn hắn căn bản vốn cũng không phải là người một đường sao? Khó trách Vương Vi như vậy tiêu sái. Liên Thải Hồng tử cũng tốt, sống cũng thế, hoàn toàn từ đầu luôn luôn hắn tựu không quan tâm. Đã như vậy, cái kia cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần rồi, đánh bạc cái này cục thành phố đến tuổi trẻ đại đội trưởng hội thủ tín dùng. Liên Thải Hồng, ngươi cùng Vương đại đội đi thôi. Mắt thấy Liên Thải Hồng sợ hãi rụt rè, không dám rời đi, Tiết Lương nhịn không được mở miệng quát lớn một câu. Liên Thải Hồng lúc này mới bán tín bán nghi theo sát tại Vương Vi sau lưng hướng nhà kho bên ngoài đi đến. Vương đại đội, ta Tiết Lương nguyện ý giao ngươi cái này người bằng hữu, chỉ cần ngươi thủ tín dùng, ta cam đoan không bạc đãi ngươi. Đợi Vương Vi ba người đi tới cửa, Tiết Lương lại ồn ào một cuống họng, thật sự vẫn có chút lo lắng a hát. Vương Vi cười ha hả mà vung tay lên, nói ra, yên tâm đi, Lương ca, không có việc gì. Có phải thật vậy hay không hội không có việc gì, vậy thì muốn xem ông trời bảo vệ khó giữ được hữu Lương ca rồi. Lương ca, cứ như vậy làm cho bọn họ đi. Hiển nhiên Vương Vi Trương Phương mang theo Liên Thải Hồng nênh ngang mà đi ra nhà kho đại môn, cầm trong tay 2 ống súng săn ngựa chết nhịn không được hỏi. Nhìn bộ dáng của hắn, thật sự là không cam lòng. Tiết Lương mặt âm trầm, lạnh lùng nói ra, chỉ cần cái kia lẳng lơ vẫn còn Tân Thịnh việc buôn bán, sẽ không sợ nàng bay đến bầu trời đi. Ngựa chết nghe vậy nhẹ gật đầu, cảm thấy là có chuyện như vậy, đắn đo không ngừng Vương Vi. Chẳng lẽ còn đắn đo không ngừng Liên Thải Hồng sao? Liên Thải Hồng lên sa mạc vương tử, liếc thấy đến Bạch Kiều Kiều, không khỏi hơi sững sờ. Cái này nữ không phải 2 ngày trước đi theo Vương Vi cùng một chỗ tới điều tra chính là cái kia nữ cảnh sát, cho nên nói đâu rồi. Nữ nhân chú ý điểm đôi khi thật sự tương đương hoa tuyệt thế. Vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, liền thải hồng rõ ràng mà bắt đầu bát quái. Sa mạc vương tử khởi động, quay đầu hướng nhà kho khô bên ngoài mở đi ra. Ai cũng không nói lời nào. Trong xe ngồi 6 người, tương đối chen chúc, đợi rốt cục rời đi nhà kho khu, xác định mình đã an toàn về sau, Liên Thải Hồng bỗng nhiên tự bạo phát, la to bắt đầu đứng dậy. Các ngươi rốt cuộc là có ý gì? Các ngươi thật sự là cảnh sát phải không? Các ngươi như thế nào có thể như vậy? Bị Tiết Lương trói lại tốt mấy giờ, lo lắng hãi hùng, nhận hết tra tấn, Liên Thải Hồng vốn tựu không sai biệt lắm muốn qua đời. Cảnh sát là nàng hy vọng cuối cùng, ai ngờ Vương Vi sau khi tới, lại hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không đem nàng, chết sống, để ở trong lòng. Liên Thải Hồng tựu cũng nhịn không được nữa, đoàn người đều nhíu mày. Tốt nha, mọi người mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm, xâm nhập hang hồ, tới cứu nàng. Hiện tại ngược lại bị nàng oán lên. Cái này tên gì đạo lý? Ngươi không hài lòng a hát. Ngươi không hài lòng chúng ta đây đem ngươi đưa trở về giao cho Tiết Lương. Lập tức, Vương Vi mở miệng, trên mặt như trước treo chẳng hề để ý mỉm cười. Ngữ khí cũng không mãnh liệt, nhưng này chắc chắn thần thái, lại làm cho người tia không chút nghi ngờ. Hắn thật sự phải làm như vậy. Liên Thải Hồng lập tức tựu ngạnh xanh xanh đem phía sau lời nói nuốt trở vào. Ngơ ngác nhìn Vương Vi, lại bị dọa, Trương Phương tựu nở nụ cười. Nữ nhân này là không biết lão đại tính tình. Lão đại phiền nhất đúng là bị người giống. Tại lão đại trước mặt khóc lóc om sòm. Cái kia thật sự tìm nhầm đối tượng. Người hô cái gì? Trương Phương nhịn không được quát lớn. Lão đại chẳng phải rằng Tiết Lương có thể cứ như vậy đem ngươi thả. Ngươi là hắn buộc con tin được rồi. Ngươi rốt cuộc hiểu hay không a hát? Chúng ta nếu càng quan tâm ngươi, Tiết Lương lại càng không có khả năng thả ngươi đi. Ngươi hiểu chưa? Trương Phương bắn liên hồi tựa như quát. Ngươi quang hội nghe lão đại của chúng ta tại sao cùng hắn đàm phán. Ngươi sẽ không nhìn xem kết quả. Hiện tại cái này kết quả, chẳng lẽ không phải tốt nhất? Ngươi không là theo chân chúng ta đi ra. Ta cho ngươi biết, a hát. Lão đại của chúng ta phiền nhất như ngươi vậy rồi. Được tiện nghi còn khoe mã. Nhắc tới cũng kỳ. Trương Phương như vậy một giáo huấn, vốn là nghẹt lấy một bụng khí Liên Thải Hồng, thoáng cái tựu an tĩnh. Không phải là bị cưỡng chế dưới đi, mà thật sự đem Trương Phương lời nói này nghe lọt được. Trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Ngươi có biết hay không, chúng ta mạo bao nhiêu nguy hiểm tới cứu ngươi. Trương Phương vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục giáo dục nàng. Bọn hắn một hai chục cái đều là mang theo hung khí, trong đó không ít người còn có súng. Ngươi cũng tận mắt thấy, chúng ta bên này chính là chúng ta 5 người, một đài xe, lão đại cùng ta 2 người. Cứ như vậy đi vào nhà kho đi. Cùng Tiết Lương mặt đối mặt. Nếu Tiết Lương nổi điên làm sao bây giờ? Tất cả mọi người đắc dốc sức liều mạng. Mạng của ngươi là mệnh. Chúng ta cảnh sát mệnh cũng không phải là mệnh. Thiệt là. Nói đến đây, Trương Phương nặng nề hừ một tiếng. Thần thái bất mãn hết sức. Không, không có ý tứ a hát. Cảnh quan, là ta sai rồi. Ta vừa rồi quá kích động rồi. Thực xin lỗi a hát. Liên Thải Hồng hai gò má trướng đến đỏ bừng, thấp giọng nói ra. Nhìn ra được, nàng xin lỗi là phát ra từ nội tâm. Trương Phương lời nói này thật sự thuyết phục nàng. Trương Phương nói đúng, trọng yếu không phải Vương Vi nói gì đó, quan trọng là xem kết quả. Hiện tại không động một đao một súng, không tổn thương một người sẽ đem nàng cho cứu ra rồi. Chẳng lẽ không phải kết quả tốt nhất sao? Đã thành, đừng xin lỗi rồi. Vương Vi khoát tay chặn lại, nói ra, chuyện này là chúng ta khinh thường quá. Chính ngươi cũng khinh thường quá. chúng ta đều không nghĩ tới Tiết Lương còn dám kiêu ngạo như vậy. Liên Thải Hồng liên tục gật đầu, lại nói vài tiếng xin lỗi, nghĩ nghĩ, hỏi dò, Vương đại đội trưởng, có phải là mấy ngày nữa, thật sự muốn đem Tiết Quan Quân cùng Liêu Hòa Thượng bọn hắn thả? Vương Vi nở nụ cười, ngươi cứ nói đi. Sa Mạc Vương Tử một đường thuận lợi, lái về khách sạn, tổ chuyên án lãnh đạo suốt đêm họp, trải qua thận trọng nghiên cứu về sau, quyết định lại để cho Liên Thải Hồng tạm thời tại vật tư khách sạn ở lại đến. Dù sao tổ chuyên án không có cái kia cảnh lực chuyên môn đi bảo vệ nàng, nhưng làm cho nàng một người tại bên ngoài mò mẫm đi dạo, tựa hồ cũng rất không ổn. Tổ chuyên án cũng không ý định 5 ngày sau đó để lại Tiết Quan Quân cùng Liêu Hòa Thượng. Hai người này, việc ắc buồn thiêu, nhất là Tiết Quan Quân, cơ bản đã không có cơ hội gì lại đi ra ngoài. Liêu Hòa Thượng có lẽ còn có thể lưu lại một cái mạng, nhưng là quá sức, vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, cái kia hãy để cho Liên Thải Hồng ở tại vật tư khách sạn không xuất ra đi tương đối khá. Lượng tất nhiên Tiết Lương cũng không dám trùng kích vật tư khách sạn. Cho dù dám đến, vậy cũng lại để cho hắn có đến mà không có về. Tại đây chẳng những ở 40-50 cái tổ chuyên án cảnh sát, còn có súng vác vai, đạn lên nòng vũ cảnh chiến sĩ một cái đại đội, một cái hắc ác thế lực đầu lĩnh dám đến trùng kích tại đây. Thuần túy tìm chết sao? Nhưng tình tiết vụ án phát triển hoàn toàn vượt quá mọi người ngoài ý liệu, tổ chuyên án tất cả mọi người, kể cả Vương Vi ở bên trong, đều không có người nghĩ đến tình tiết vụ án sẽ phát sinh như vậy chuyển biến cực lớn. Tin tức truyền đến, quả thực làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.